Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện kiếm hiệp Ngũ Phụng Triều Long, tác giả Liễu Tàn Dương, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Năm Vũ Tông thứ tư thời Đại Đường. Quan trường biến loạn, gian thần cậy thế hoành hành. Trung thần số bị hãm hại, số cáo lão về quê hoặc tìm trốn hoang sơn ẩn tích để khỏi chứng kiến cảnh dân tình bị ức hiếp, trăm họ lầm than. Từ dãy núi Kỳ Liên Sơn ở biên thủy phía bắc, có một dòng suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo xuống một tiểu trấn cách chân núi khoảng 50 dặm, rồi nhập vào dòng sông lớn đổ nước về xuôi. Dòng suối này bắt nguồn từ một sơn cốc trong dãy Kỳ Liên Sơn. Cốc khẩu rất hẹp và hiểm trở, giống như bị sét đánh, làm quả núi nứt ra thành một khe sâu. Nhưng càng vào sâu, càng nở rộng ra như là một cái hồ lô, cuối cùng phình ra tới 5 dặm. Ngoài cốc khẩu là lối vào duy nhất, còn những nơi khác đều là vách đá dựng đứng nhẫn bóng như gương, ngay cả khỉ vượn cũng không thể nào trèo nổi. Bên ngoài nhìn vào thì sống như là một tử cốc, nhưng thực tế, trong cốc lại là nơi dân cư trù phú. Cốc khẩu có một con đường dải đá thẳng tắp, hai bên đường là những cánh đồng lúa mạch dập dờn trong gió. Đây đó là những người nông phu lom khom trên đồng ruộng. Hiện giờ lúa còn chưa chín, có lẽ họ đang bón phân làm cỏ. Trong sơn cốc hoang vu mà có cuộc sống thanh bình như vậy, quả thật là thần tiên trong thời buổi loạn lạc này. Con đường dải đá dẫn vào một trang viện không có tường bao quanh, trông giống như là một thôn nhỏ. Trước trang viện là một rừng mai, tiếp đến là hoa viên đầy kỳ hoa dị thảo. Bên tả là dãy chuồng trại nuôi gia súc, bên hữu có một cái hồ nước khá rộng, sâu hun hút, không nhìn thấy đáy. Sau trang viện có một rừng cây ăn quả. Cảnh vật trong cốc thật là ngoạn mục, chẳng kém gì nơi thế ngoại đào viên. Hẳn là người tạo dựng nó phải là một nhân vật thanh nhã thoát tục mới bài trí phong cảnh được như vậy. Mặt trời gần gác núi, trong trang viện bay lên những làn khói lam chiều, càng làm tăng thêm vẻ thanh bình. Bên hồ có một đám trẻ nhỏ nô đùa, cách xa mấy trượng có một đứa bé trai dựa lưng vào gốc mai, cầm trong tay một quyển thiên tự văn chăm chú đọc, không để ý đến đám bạn đi chơi. Nam hài tử tuổi chừng 11 tuổi, khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm, mắt sáng long lanh, trông rất là đáng yêu. Chỉ cần nhìn dáng đọc sách miệt mài của nó, cũng có thể nghĩ rằng tương lai của hài tử sẽ rất là triển vọng. Chợt từ đám trẻ nô đùa có tiếng gọi thất thanh: "Này Thiên Long ca, mau lại đây đi." Đứa trẻ đọc sách nghe gọi tên mình liền ngẩng lên, thấy một nữ hài tử chừng 7-8 tuổi lao về phía mình, vừa chạy vừa vấp ngã, dáng vô cùng khiếp sợ. Thiên Long bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Nữ hài tử đứng lên chỉ tay về phía hồ, hồn hề nói: "Long ca, mau tới xem, trong hồ có quái vật." Bấy giờ hai ba đứa trẻ khác cũng chạy nháo nhào từ bờ hồ về phía rừng mai. Thiên Long đứng lên nói: "Tú Tú, đừng sợ, quái vật gì, nói xem nào." Nữ hài tử vội đáp: "Tiểu muội không biết, tiểu hồ nói rằng đến hỏi đại ca xem. Nói rằng đại ca đọc nhiều sách, chắc là biết." Thiên Long lo lắng hỏi: "Thế tiểu hổ đâu?" "Huynh ấy đang ngồi xem quái vật đấy, đại ca mau tới đó đi." Thiên Long vội nói: "Được, ta sẽ tới xem." Nói xong chạy tới bờ hồ. Mới được mấy bước, chợt trông thấy tiểu hổ hốt hoảng chạy ngược lên bờ dốc, mặt tái nhợt, không còn một chút huyết sắc. Sau lưng có một vật gì đấy, dường như là một con rắn đang đuổi theo. Thiên Long lao nhanh tới, quả là thấy một con chăn to bằng bắp chân người lớn đang đuổi theo Tiêu Hổ. Thấy bảo đệ đang gặp nguy hiểm, Thiên Long không còn biết sợ là gì, vừa lấy một cành cây lao tới, chặn ngang con quái mãng. Con chăn liền đổi mục tiêu lao tới nhằm Thiên Long tấn công. Một đứa trẻ mới 11 tuổi, làm sao chống cự nổi một con chăn lớn như vậy? Chỉ sau một lúc, Thiên Long bị con chăn quấn lấy, nhưng mà vẫn cố sức dùng hai tay chộp lấy cổ nó, đẩy ra xa, không để cho con chăn cắn mình. Thân chăn đã quấn mấy vòng quanh người Thiên Long, chỉ còn đoàn cổ thoi ra hơn một thước nên là không còn nhiều lực. Bị Thiên Long nắm chặt cổ nên là không làm gì được. Nhưng với sức mạnh của nó thì chẳng bao lâu đứa trẻ cũng bị nhử xương. Tiểu Hồ nói, Thiên Long ca, đừng buông cổ nó ra, tiểu đệ sẽ giúp đại ca một tay. Nhưng Thiên Long bị quấn mạnh, không sao đứng được nữa nên ngã xuống. Tay vẫn liều mạng bóp cổ con chăn không chịu buông. Người và chăn vật lộn nhau một lúc thì lăn tới bờ vực, rơi thẳng xuống. Nơi đây bờ rất là dốc, từ mép vực xuống tới bờ nước cao tới 7-8 trượng. Bên dưới là đá lởm chởm, một đứa trẻ rơi xuống thì đâu còn mạng. Khi Tiểu Hổ tìm được khúc cây chạy tới thì thấy đại ca mình cùng với con chăn đã rơi xuống hồ rồi. Nó hoảng hốt kêu lên, Thiên Long ca, Thiên Long ca, huynh có bị sao không? Nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Nó xuống cũng không thấy gì ở bên dưới nữa. Bấy giờ trời đã chập choạng tối. Tiểu Hổ hốt hoảng chạy bổ về nhà. Mới được mấy chục trượng thì thấy một toán người xách đèn đuốc chạy ra. Dẫn đầu là một trung niên nhân, chừng 40 tuổi. Tiểu Hổ liền chạy bổ tới, vừa khóc vừa nói. Cha, Long ca. Trung niên nhân vội hỏi. Sao? Long ca thế nào? Tiểu Hổ chỉ tay tới bờ dốc nói. Long ca bị quái mãng quấn rơi xuống hồ rồi. Trung niên nhân biến sắc vội chạy nhanh tới, định nhảy xuống, nhưng bị một người giữ lấy nói. Khoan, đừng nhảy xuống, nát thây bây giờ đấy. Mau vòng tới cuối dốc mà xuống. Dưới bờ hồ đá lởm chởm rất là khó đi. Khi đoàn người vòng tới được chỗ Thiên Long rơi xuống, thì trời đã tối đen. Soi đèn đuốc tìm quanh một khoảng rộng không thấy gì, trên mặt hồ cũng vắng lặng. Ba bốn người nhảy xuống hồ lặn mò, nhưng suốt nửa canh giờ vẫn không tìm thấy nên đành phải lên bờ. Một thiếu phụ chừng ngoài 30 tuổi, người ướt đẫm, đầu tóc phờ phạc, ngồi gục xuống bờ đá kêu lên nức nở. Long nhi của mẹ, con chết thật là thảm. Trung niên nhân tới đỡ bà ta đứng lên, buông lời an ủi. Nương tử, đừng khóc nữa. Đó là số phận. Thiếu phụ gào lên. Không, không, thiếp không tin Long Nhi đã chết. Thiếp nhất định phải tìm được nó. Nói xong, răng ra lao xuống hồ. Trung niên nhân giữ lại nói. Nương tử, đã qua một canh giờ rồi. Không còn hy vọng gì đâu. Nếu vậy, thì để cho thiếp xuống ở với nó luôn. Tú Tú vừa níu áo bà ta, vừa khóc. Mẹ, mẹ đừng bỏ con. Hãy cho con đi với Thiên Long ca. Tiểu Hổ cũng gào lên thảm thiết. Long ca, vì huynh cứu đệ mà chết thảm, đệ còn sống làm gì? Hai người giữ lấy Tiểu Hổ và Tú Tú. Trung niên nhân dìu thiếu phụ rời khỏi hiện trường, bước nặng nề quay về trang viện. Không biết con chăn còn sống hay chết, nhưng từ nay trẻ con không được bén mảng đến khu vực này nữa. Những ngày sau đó, dân trang ra sức tìm kiếm, nhưng mà không thấy thi thể của Thiên Long đâu. Chờ ba ngày sau, cũng không thấy nổi lên mặt hồ. Phụ mẫu nó đành lập linh vị, quay là một vòng hồn không tìm được xác. Nhưng Thiên Long không chết. Nhờ con chăn quấn quanh người khi mà rơi xuống, tạo thành một tấm nạm, con chăn bị gãy sống lưng, con nó thì sống bình yên. Tuy đã mất đi sức mạnh, nhưng nó vẫn quấn chặt lấy người Thiên Long, cả người lẫn chăn rơi xuống hồ. Thiên Long bơi lặn rất là giỏi, bị chăn quấn như là dây chói, nhưng không có chặt như trước. Hai tay của nó vẫn nắm chặt cổ con chăn, chân cố đạp xuống đáy hồ ngoài lên, hấp được một hơi chân khí rồi tiếp tục lặn xuống. Cứ như thế mà không bị chết đuối, nhưng bị dòng nước cuốn đi xa dần. Được một lúc thì dòng nước chợt chảy xiết, cuốn nó vào một dòng xoáy ngầm. Thiên Long cố vùng vẫy trong dòng nước để giành lấy sự sống, nhưng dòng nước càng lúc càng mạnh, cuốn nó đi băng băng như thác. Giá như không có con chăn cuốn quanh người thì đã bị quật vào đá chết từ lâu. Cuối cùng nó bị quật mạnh vào một tảng đá, đầu óc tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy, Thiên Long thấy mình nằm dưới chân một ngọn thác cao tới 6-7 trượng, nước chảy ầm ầm điếc tai. Con chăn vẫn quấn lấy người nó, nhưng đã chết. Hồi tưởng lại sự việc vừa xảy ra, nó nhận thức được rằng mình không chết quả là một kỳ tích. Chính con chăn là kẻ gây họa cho nó, nhưng mà cũng chính nhờ con quái mãng nó mới sống được. Vì nếu không được quấn quanh mình, thì bị thác ném xuống tảng đá này, nhất định phải tan xương nát thịt. Nó thoát khỏi con chăn bước ra ngoài. Xung quanh tối mờ, Thiên Long nhận thấy mình đang ở trong một thạch động. Dòng nước từ hồ đổ xuống, nay còn lại một dòng nước nhỏ chảy len lỏi giữa những tảng đá quái thạch lớn. Có lẽ nó đã thấm đi phần lớn trong bãi đá ngầm. Nhìn ngược lên dòng thác, nó giống như là đổ xuống từ một mái vòm, không có đường lên, chỉ có loài chim mới có thể bay thoát ra được. Như vậy là đường về đã bị cắt đứt, chỉ hy vọng tìm được một lối ra để mà thoát khỏi thạch động mờ thôi. Thiên Long đứng tần ngần một lúc rồi theo dòng nước, nhưng chỉ được 3-4 trượng thì thạch động đã tận cùng, dòng nước cũng khô cạn, không biết nó chảy đi đâu. Thiên Long tuyệt vọng đứng ngây ra. Nó đã lọt vào một tử động, không có lối thoát ra ngoài. Ngoài tiếng nước chảy róc rách, không còn âm thanh nào khác, ngay cả tiếng côn trùng cũng không còn. Nước mắt trào ra, Thiên Long kêu lên thoảng thốt. Cha, mẹ! Chợt nghe thạch động nổi lên tiếng ầm ầm. Thiên Long kinh hãi nhìn quanh, nhưng không thấy ai, thạch động vẫn vắng lặng. Nó lẩm bẩm. Là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có quái vật? Tiếng động lại vang lên, nhưng lần này nhỏ hơn và kéo dài hơn. Thiên Long lắng nghe kỹ, chợt hiểu ra nghĩ thầm. Nguyên đó chỉ là giọng nói của mình đập vào vách đá, tạo thành hồi âm. Xem ra mình bị nhốt trong động kín thật rồi. Mặc dù vậy, nó vẫn thấy rất là sợ hãi. Một đứa bé mới 11 tuổi, vừa thoát khỏi đại nạn, rơi vào thạch động hoang vắng tối om không người, bị chặn mất đường về, làm sao mà không sợ được. Trong những ngày tới, sẽ sống bằng gì đây? Thiên Long ngồi xuống ôm mặt khóc òa lên, hồi âm vang rèn càng làm tăng thêm sự rùng rợn. Không biết qua bao lâu nó chợt thôi khóc, vì hình như nó hiểu ra rằng có khóc bao nhiêu cũng không giúp gì được cho nó trong hoàn cảnh này. Nó liền trở nên can đảm đứng lên, lần trong những hẻm đá tối mờ, bắt đầu khám phá thạch động. Lúc này nó thấy mình can đảm hơn rất là nhiều, len lỏi khắp các ngóc ngách, cuối cùng tìm được một ngách động rất là hẹp ở bên tà dốc ngược lên. Vì còn bé, lại không biết võ công, nên đi theo ngách động quanh co hiểm trở và rất là dốc là việc khó khăn, nhưng lòng can đảm đã cho nó thêm sức lực. Đi chừng nửa dặm, trước mặt chợt sáng ra, ngách động cũng rộng rãi bằng phẳng hơn nhiều. Cuối cùng nó đã ra tới động khẩu, ra tới một sơn cốc. Thiên Long vô cùng mừng rỡ, giống như đã về được tới nhà, vì được sống trong rừng cây, hít thở khí trời, có hoa có quả, hy vọng tìm được đường ra. Sơn cốc không được bằng phẳng, có cây có suối, rộng chừng 3 mẫu, cổ thụ ngút ngàn. Nhưng xung quanh toàn là vách đá cao vút dựng đứng, không có đường ra, thấp nhất cũng tới 30-40 trượng, chỉ e khỉ vượn cũng không thể nào leo được. Dù sao thì nơi đây tràn hòa ánh sáng, có cây trái. Trong đó, Thiên Long nhìn thấy nhiều thứ cây có thể ăn được, như vậy cũng là tốt hơn trong thạch động rất là nhiều. Mặt khác nơi này có thể thông ra thế giới bên ngoài, nhất định có lúc người ta sẽ đi ngang qua đây, có thể kêu cứu lên. Thiên Long nghĩ thầm, ít nhất mình sẽ không chết đói, cùng lắm là 5-7 tháng, một vài năm, thế nào cũng gặp được người. Nghĩ vậy nó thấy yên tâm, tìm trái cây ăn đỡ, xuống suối tắm rửa rồi ngủ một giấc. Ngủ dậy nó đi thơ thẩn trong cốc, chợt phát hiện thấy trên một vách đá rêu phong có khắc mấy chữ đã mờ. Có chữ, tất là có vết tích con người. Điều đó làm cho nó chú ý ngay. Thiên Long lau sạch rêu phong, đọc được dòng chữ Càn Khôn Động Phủ. Bốn chữ đó được khắc lõm vào, riêng dấu chấm lại là một nốt tròn lồi hẳn ra ngoài. Tính hiếu kỳ nổi lên, Thiên Long ấn vào nút đấy. Đột nhiên vang lên một loạt tiếng y ầm, làm cho Thiên Long hoảng hốt phải nhảy lùi lại. Khi nhìn lại, nó chợt trông thấy trước mặt hiện ra một gian thạch thất. Thì ra nó vừa ấn vào cơ quan tự động mở cửa. Không cần biết trong đó có nguy hiểm hay không, Thiên Long lập tức bước vào. Cánh cửa lập tức đóng lại ngay. Tuy vậy trong thạch động lại rất là sáng. Nhìn kỹ lại thì thấy chiếu sáng là mấy hạt minh châu lớn đính ở trên tường. Thiên Long nghĩ thầm. Đây tất là động phủ của nhân vật giàu có nào đó, hoặc là của người trong võ lâm. Vì nghe người ta nói, loại minh châu này có giá trị rất là lớn. Cửa tự động mở ra, thì nhất định bên trong có cơ quan mở tự động. Cứ khám phá xem, có ai ở đây không đã. Thạch thất rất là rộng, do thiên nhiên tạo ra, nhưng được bàn tay người sửa sang lại, giống như một sảnh đường. Có bàn ghế đá, một tấm phản đá, ngoài ra còn một chiếc tủ bằng gỗ, loại tốt, có bếp và các dụng cụ để nấu ăn, vật đánh lửa và một số thực phẩm, nhưng mà đã quá lâu đời nên là mốc hỏng cả. Thiên Long nghĩ thầm, chỉ cần có lửa là tốt rồi, còn thức ăn thì ngoài động khẩu không thiếu, có rất nhiều loại quả, chim làm tổ cũng không ít, việc ăn uống có thể tự giải quyết được. Nó liền mở tủ ra xem, thấy có rất nhiều sách chia làm hai ngăn. Giữa hai chồng sách có một tấm da dê đã úa vàng, trên viết hàng chữ. Đã vào đây, tất là người hữu duyên. Hãy luyện thành võ công của ta, trở thành đệ tử của Càn Khôn Động Chủ. Thiên Long tự nhủ. Như thế là từ nay mình trở thành người trong giang hồ rồi sao? Trước này mình chỉ học văn mà không học võ. Nhưng học võ cũng tốt. Người ta nói rằng, nhiều người muốn cầu sư học đạo mà không được. Nay tự dưng mình có duyên lại không tận dụng. Chỉ có điều là vị sư phụ này có lẽ đã chết từ lâu. Có lẽ ông ta lưu sách lại để mình tự học. Thiên Long đoán không sai. Bên thành tủ treo một thanh bảo kiếm. Trong ngăn nhỏ chỉ có 5 pho sách để luyện võ công. Gồm tâm pháp, trưởng pháp, kiếm pháp và một số loại võ công mà mới nhìn qua nó còn chưa hiểu. Kiếm pháp và trưởng pháp thì có rất nhiều hình vẽ minh họa, còn tâm pháp thì chỉ ra rất nhiều huyệt đạo trên người. Ngăn sách kia có tới hàng trăm cuốn, có đủ các mục như văn tập, thi tập, nho học, triết học, lịch sử, vạn vật học. Thiên Long nghĩ thầm, vị Càn Khôn Động Chủ này tất là một học giả uyên thâm, chứng tỏ cũng là một võ sư kiệt xuất. Trở thành đệ tử của một người như vậy thì không có gì phải ân hận. Trong tủ còn có một ngăn đựng mười mấy bình dược cuộn trong da dê, có ghi chú cách phục dụng. Trong đó có một bình ngọc viết rằng, đệ tử của ta, trước tiên uống 3 viên thuốc trợ công hàn này để tăng công lực. Sau đó cứ mỗi tháng uống 1 viên. Thuốc đủ dùng trong 5 năm, kết hợp với việc luyện võ sẽ có võ công thượng đẳng. Trong số thuốc có một bình lớn viết chỉ cơ hoàn, có thể uống thay cơm. Mỗi ngày chỉ cần uống 1 viên mà không đói. Mấy bình thuốc giải độc và mấy bình thuốc trị thương có tên là Thượng Thanh Hoàn. Ngoài ra ở một góc thạch thất có một cái chum lớn. Từ sâu trong vách có một cái vòi nhỏ bằng quản bút. Đầu vòi treo lên một cái chén nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay. Chừng nửa canh giờ mới nhỏ từ trong vòi ra một giọt nước trong vắt. Chảy đầy chén tràn vào miệng chum. Trên chum có khắc chữ Thạch Nhũ. Mỗi ngày uống 1 chén nhỏ. Thiên Long uống vào 3 viên thuốc tăng công lực, sau đó uống vào 1 chén nhỏ thạch nhũ, lập tức cảm thấy trong người hết sức là sảng khoái. Trong thạch thất có một cánh cửa không biết là thông đến đâu. Thiên Long vừa mở ra, đã thấy hơi nóng táp vào mặt như là một lò lửa, hoảng hốt đóng ngay cửa lại. Từ hôm đó, Thiên Long bắt đầu luyện công. Thời gian thấm thoát trôi qua, kể từ khi Thiên Long đến thạch động đã được 3 năm. Bây giờ nó đã 13-14 tuổi. nhưng nhờ uống thạch nhũ linh dược và chăm chú luyện võ công nên trở nên cường tráng như là 16-17 tuổi. Y phục đã rách nát và quá chặt, không còn mặc được nữa. Hơn nữa trong thạch động cũng không có ai nên là nó bỏ đi. Tóc tai phủ dài đến vai, hoàn toàn trở thành người hoang dã. Nhưng khuôn mặt lại càng tuấn tú, nhất là đôi mắt lại càng sáng long lanh. Nhờ trí thông minh và sự cần cù khổ luyện và có thiên tư học võ, cùng với sự trợ giúp hết sức là đắc lực của thần dược và thạch nhũ. Sau 3 năm, Thiên Long đã học được không ít, biết cách vận hành khí huyết, chu chuyển tam dương, tam âm, công lực tăng tiến rất là nhiều. Ngoài ra Thiên Long còn học được rất nhiều từ mấy trăm cuốn sách của Càn Khôn Động Chủ để lại. Từ y lý, dược tài, thi phú, văn trường, sử địa cho đến bói toán, chẳng môn nào mà không biết. Lại thêm 2 năm nữa trôi qua, Thiên Long tuy mới 15-16 tuổi nhưng đã vạm vỡ cao lớn như là một thiếu niên 19-20. Nó càng ngày càng thêm tuấn tú, chỉ là tóc tai rối bù và không có y phục mà thôi. Vì sống cách biệt thế nhân nên tính cách vẫn giống như là một đứa trẻ 10 tuổi, hoàn toàn không có quan niệm về giới tính. Lúc đó đã luyện được tới 6-7 thành hòa hầu của võ học thượng thặng Càn Khôn Thần Công. Một hôm Thiên Long ra khỏi Càn Khôn Động Phủ tìm trái cây, chợt trông thấy một con khỉ lông vàng như lửa, nằm bên một con rắn bị xé đứt đầu. Chàng liền tới xem, thấy con khỉ vẫn còn sống, chàng liền tự nhủ. Rõ ràng nó đã bị rắn độc cắn, hãy cứu sống cho nó. Nếu nó đồng ý thì ở lại đây với mình sẽ bớt hiu quạnh hơn. Lúc này chàng không còn ý niệm quay về nữa, mà quyết tâm luyện thành võ công trong toàn bộ những phò sách chép trong 5 cuốn võ học ghi trong động phủ. Thiên Long quay vào động, lấy ra 2 bình dược giải độc và trị thương cứu chữa cho con khỉ. Đưa đến bên bờ suối, dùng dao rạch chỗ vết thương nặn hết máu, đem rửa sạch rồi bắt đầu trà thuốc vào băng bó lại. Sau đó, chàng còn bóp hàm con khỉ để nó há miệng ra và cho uống viên thuốc giải độc. Lát sau con vật tỉnh lại, nhìn thấy người, nó vội nhảy lùi lại, nhe nanh kêu khèng khẹc, dáng rất là hung dữ. Đây là loại kim mao hầu rất là khỏe và hung dữ, ngay cả người có võ công cũng khó mà thắng được nó. Thiên Long cười nói, làm sao lại đối xử với ân nhân như vậy chứ? Chàng lấy ra mấy trái cây chín đỏ nói, đói rồi chứ gì, có muốn ăn hay không? Thái độ thân thiện của chàng làm con khỉ dịu lại ngay. Nó nhìn xuống cánh tay, thấy bị băng bó, liền nhớ lại cuộc đấu với con rắn. Đoán rằng chính người này đã cứu sống mình, liền kêu lên mấy tiếng ra ý cảm ơn. Thiên Long nói, xem ra người cũng thông minh đấy, thế là tốt, nào ăn đi. Nói xong chìa mấy trái cây ra. Con khỉ do dự một lát rồi bước sang cầm lấy, không khách khí gì bỏ vào miệng ăn ngay. Thiên Long đã sống cô độc suốt 5 năm, nay có con khỉ làm bầu bạn, mặc dù chỉ là con vật, nhưng mà cũng tỏ ra rất là cao hứng. Con khỉ mến người rất nhanh, ăn xong mấy trái cây chín, nó chìa tay ra ý muốn ăn thêm. Thiên Long lại đưa thêm cho nó. Chờ con khỉ ăn xong, chàng cười hỏi, người có muốn ở lại đây với ta hay không? Nói xong chỉ vào thạch động. Con khỉ chừng như là hiểu ý, lon ton chạy vào. Thiên Long bước vào theo nó. Từ đó, con khỉ ở lại với Thiên Long. Chàng đặt tên cho nó là Kim Linh. Bây giờ ngoài việc luyện võ công, Thiên Long còn dạy cho con khỉ một số chiêu thức võ học. Lại thêm mấy tháng nữa, Kim Linh dắt về một con khỉ khác. Thiên Long cười hỏi, thế nào, đây là tình lữ của người phải không? Được rồi, ta đồng ý cho các người cùng sống ở đây. Con khỉ mới đến, kêu lên mấy tiếng ra vẻ biết ơn. Thiên Long lại đặt tên cho nó là Kim Lợi. Từ đó cuộc sống của Thiên Long phong phú hơn, bữa ăn cũng được cải thiện, thỉnh thoảng hai con khỉ bắt được chồn sóc mang về để làm thịt. Một hôm Thiên Long đang luyện công, thì Kim Linh và Kim Lợi từ ngoài cốc chạy vào, dáng hoảng hốt, kéo áo chàng lôi ra ngoài. Thiên Long ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Kim Linh vừa kéo chàng vừa ra dấu, nhưng Thiên Long chẳng hiểu gì, cứ để mặc cho nó kéo đi, hai con khỉ đưa Thiên Long tới sát vách đá bên kia, thì thấy có một người đang nằm bất động trên một đám lá mây rậm. Vách đá nơi này cao chừng 7-80 trượng, ắt người kia từ trên núi lỡ chân rơi xuống, chị đã chết. Thiên Long ra hiệu cho hai con khỉ mang người kia xuống kiểm tra xem. Đó là một thiếu nữ chừng 18-19 tuổi, rất xinh đẹp, bị một mũi lăng cắm vào ngực phải. Tuy vẫn còn sống, nhưng mà hơi thở rất là yếu. Chỉ cần thấy người là Thiên Long đã mừng rờn, liền bế cô ta lên, đưa vào thạch động, bắt đầu chữa trị. Thiên Long chẳng có khái niệm gì về giới tính, xem nữ cũng như nam, nên nhổ mũi lăng ra, thản nhiên cởi áo thiếu nữ để mà trị thương. Trông thấy bộ ngực trần của thiếu nữ, Thiên Long vừa ngạc nhiên vừa thích thú, nhưng không hề cảm thấy có dục vọng. Chỉ lát sau, chàng nhớ tới nhiệm vụ của mình, chăm chú kiểm tra, thấy máu từ vết thương chảy ra màu tím đen. Biết rằng mũi lăng có độc, Thiên Long liền ghé miệng vào vết thương hút máu độc ra, rửa sạch, rồi tra thượng thanh hoàn vào. Chờ hồi lâu mà thiếu nữ vẫn không tỉnh lại, Thiên Long lo lắng nghĩ thầm. Không biết vì sao người này lâu vẫn chưa tỉnh dậy. Phải qua một canh giờ sau, thiếu nữ mới tỉnh. Vừa mở mắt, cô ta nhận ra ngay mình đang ở trần. Nhìn thấy còn có một thiếu niên trần truồng đứng đối diện, thì chẳng còn hồn vía nào. Lùi vào trong khóc, phản ứng co rúm người lại, đưa hai tay che ngực, khóc òa lên. Người, sao người dám? Thiên Long ngạc nhiên nói. Cô nương sao vậy? Tôi chỉ chữa thương cho cô nương, chứ có làm gì đâu. Thiếu nữ nhìn xuống, thấy ngực của mình được băng bó, bấy giờ mới nhớ ra cảnh tình, nghĩ thầm. Chắc là hắn vừa cứu mình, nhưng mà cũng lợi dụng hiếp mình rồi. Nếu không, sao lại ở trần truồng như vậy? Nghĩ đoạn, nàng lại khóc to hơn. Người giết ta đi! Thiên Long ngơ ngác hỏi. Tôi vừa cứu cô nương, sao lại bảo tôi giết cô? Thiếu nữ chộp lấy chiếc áo của mình đã bị xé làm một mảnh để mà băng che lấy người, nghiến răng hỏi. Sao ngươi dám làm nhục ta? Thiên Long hỏi. Làm nhục là gì? Tôi chỉ rửa vết thương, hút máu độc, tra thuốc và băng lại thôi mà. Rồi dốc ra một viên thuốc nói. Tôi còn chưa cho cô nương uống thuốc giải độc đâu. Thiếu nữ không để ý đến viên thuốc, ngớ người hỏi. Ngươi dám hút máu trên ngực ta sao? Thiên Long cười đáp. Đương nhiên, trong mũi lăng có độc, nếu không hút máu ra thì làm sao mà chữa được đây? Vậy ngươi không làm nhục ta chứ? Làm nhục là làm gì? Tôi không biết. Thiếu nữ đỏ bừng mặt. Là... Chợt hỏi. Vì sao ngươi lại cởi áo quần ra? Thiên Long thở dài nói. Vì tôi không có áo quần. Thiếu nữ vô cùng kinh ngạc. Làm sao một thiếu niên anh tuấn như thế lại không có y phục? Nhưng thấy tóc tai của chàng rối bù, hơn nữa vẻ mặt lại không có gì chứng tỏ đang nói dối, nên có phần tin. Thiên Long nói. Cô nương uống thuốc giải độc vào đi, nếu không sẽ nguy hiểm đấy. Thiếu nữ nhíu mày hỏi. Đây là thuốc gì vậy? Thiên Long đáp. Thấy ghi là thuốc giải được bách độc. Hôm trước tôi đã cứu chữa cho con khỉ Kim Linh bị rắn độc cắn. Lành rất là nhanh đấy. Thiếu nữ nhận viên thuốc uống vào, rồi nhìn hai con khỉ tỏ vẻ ngạc nhiên. Thiên Long nói. Ở đây không có người, vì thế tôi phải làm bạn với chúng. Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi. Ở đây không có người ư? Làm sao ngươi lại lạc vào đây vậy? Thiên Long kể lại tai họa của mình. Thiếu nữ trầm ngâm nói. Nguyên là như vậy. Ở đây tới gần 6 năm. Không lẽ ngươi không cố tìm cách thoát ra để mà trở về hay sao? Thiên Long thở dài đáp. Xung quanh là vách đá dựng đứng, khỉ vượn còn khó leo, huống chi là con người. Hơn nữa, tôi còn muốn luyện xong võ công đã. Người ở đây luyện võ, tất là phải có sư phụ. Sao lại bảo là không có người? Thiên Long lắc đầu. Tôi tình cờ lạc vào động này. Chỉ thấy các loại sách viết về võ công và các loại dược hoàn, cứ theo hướng dẫn trong sách mà luyện, chứ không có sư phụ nào. Người học võ công gì vậy? Thấy ghi là Càn Khôn Thần Công. Thiếu nữ nhíu mày nói, Càn Khôn Thần Công, nghe gia sư nói đó là thứ võ công thượng thặng nhưng đã thất truyền từ lâu, hóa ra vị đó lưu giữ ở đây. Thiên Long chợt hỏi, cô nương có muốn luyện võ công này hay không? Thiếu nữ nghĩ thầm, bây giờ thân thể mình đã bị y nhìn thấy, còn sờ vào ngực nữa. Thiếu niên này tuấn tú và coi bộ chính khí. Hơn nữa, mình cũng đã thấy hết các bộ phận của y. Chị là duyên trời định mất rồi. Nàng liền dịu giọng nói, có lẽ chúng ta chưa thể nào ra khỏi đây được. Thời gian sắp tới, sẽ nhờ người dạy thần công đó cũng nên. Đệ mới 16 tuổi, còn ta 18 tuổi. Vậy đệ hãy gọi ta là Thư Thư đi. Thiên Long cười nói, thì đã đành như vậy rồi. Nhưng mà Thư Thư cũng nên nói tên mình là gì chứ? Thư Thư tên là Trần Vân Phụng, hiệu xưng là Thiên Sơn Tử Phụng, môn hạ của Thiên Sơn Thánh Mẫu. Còn đệ là Âu Dương Thiên Long, chẳng có hiệu xưng là gì. Sau này, đệ cũng sẽ tự đặt cho mình một ngoại hiệu. Thiên Long chợt hỏi, vì sao Phụng Thư lại rơi xuống đây vậy? Ai dùng mũi độc lăng để mà đả thương Thư Thư vậy? Trần Vân Phụng đáp, hôm trước, người trong võ lâm đồn rằng, ở Tích Thạch Sơn xuất hiện một loại thánh dược là chi mã. Vì thế, rất nhiều cao thủ tập trung tới để mà tranh cướp. Thư Thư cũng nghe tin tìm đến. Không ngờ đến đây thì gặp một tên ma đầu là Độc Thủ Thiên Tôn. Nghe nói ta là đệ tử của Thiên Sơn Thánh Mẫu. Hắn không nói năng gì, liền xuất thủ đánh ngay. Vì không đánh lại hắn, nên Thư Thư bị trúng một mũi độc lăng rơi xuống vực. May mà được đệ cứu sống, nếu không... Thiên Long cười nói, bây giờ thì ổn rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau luyện võ công. Sau khi luyện thành, sẽ tìm cách ra khỏi đây. Trần Vân Phụng đỏ mặt nói, nhưng mà trước hết, phải làm một cái khố cho đệ đã. Nếu không thì kỳ lắm. Nói đoạn, xé một đoạn ống quần của mình kết tạm vào một cái khố cho Thiên Long mặc vào. Từ hôm đó, hai người ở lại trong thạch động cùng luyện công. Tình cảm của hai người càng ngày càng thêm thắm thiết. Trần Vân Phụng vốn đã có ý trao thân gửi phận cho Thiên Long, nên đặc biệt ân cần chăm sóc cho chàng. Từ khi có thêm Trần Vân Phụng, Thiên Long trưởng thành rất là nhanh, dần dần phát triển nam tính. Nhớ lại trước đây Trần Như Nhộng xuất hiện trước mặt của nàng, chàng thấy rất là hổ thẹn. Lại 2 năm nữa trôi qua, một hôm Thiên Long đưa cho Trần Vân Phụng xem một quyển sách võ học rồi nói, những loại khác đã luyện hết rồi, chỉ còn pho sách này để đọc chưa hiểu. Trần Vân Phụng đọc thấy bìa sách viết là Âm Dương Hòa Hợp Thần Công, đọc lướt mấy trang, thấy đó là một loại võ công thẳng thừa, nhưng chỉ có thể luyện thành khi mà âm dương đã kết hợp. Nàng đỏ mặt nói, võ công này không luyện được đâu. Thiên Long ngạc nhiên hỏi, vì sao vậy chứ? Trần Vân Phụng lúng túng nói, vì cái này chỉ có người thành gia thất mới có thể luyện được. Thiên Long ngẩn nhìn mặt nàng, nhìn chăm chăm một hồi lâu nhưng mà không nói gì. Từ đó, chàng vừa luyện thêm Càn Khôn Thần Công, vừa truyền thụ cho Trần Vân Phụng nhưng mà không đả động đến Âm Dương Hòa Hợp Thần Công. Vài tháng sau, khi hai người kiểm tra hết các nơi trong cốc, lùi cả tới thủy động, nơi trước đây Thiên Long bị trôi giạt đến. Thấy không có hy vọng gì thoát ra bên ngoài, Trần Vân Phụng đã chủ động gợi ý hồn phối để luyện Âm Dương Hòa Hợp Thần Công. Từ đó hai người đã có danh nghĩa phù thể, cùng nhau luyện võ công thẳng thừa. Lại thêm 1 năm nữa qua đi, trời xanh qua lờ không phụ lòng người. Sau khi luyện thành Âm Dương Hòa Hợp Thần Công, võ công của hai người đều tăng tiến vượt bậc, kỳ kinh bát mạch chu truyền dễ dàng. Bấy giờ Thiên Long mới sực nhớ lại cánh cửa trong thạch thất, liền bàn với Trần Vân Phụng. Vân Phụng, có thể trong cánh cửa kia có thể thoát ra ngoài. Có lẽ võ công luyện tới trình độ này, chúng ta có thể chịu đựng được. Ờ, cứ vào đó xem đi. Trần Vân Phụng nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng đồng ý. Nhờ uống nhiều nhũ đá, công lực lại hơn trước gấp trăm lần, nên Thiên Long cảm thấy sức nóng giảm đi rất là nhiều. Chàng dặn Trần Vân Phụng ở bên ngoài, còn mình vào dò thám trước. Càng đi vào bên trong càng nóng, Thiên Long phải vận càn khôn thần công để mà kháng cự lại. Đi vào chừng ba trượng thì sức nóng không sao chịu nổi nữa. Thấy phía trước vách động đỏ rực lên. Thiên Long định quay về thì chợt thấy trên chiếc thạch đồn cách mấy bước có khắc một hàng chữ. Chàng liền vận hết công lực để mà kháng cự cơn nóng. Tiến lại gần đồn, thấy trên đó đặt một chiếc hộp sắt nhỏ. Trên mặt viết: uống viên Hòa Long nội đan rồi ngồi trên đồn này, chu chuyển kỳ kinh bát mạch sẽ kháng cự được sức nóng. Nam uống viên màu trắng luyện can dương công, nữ uống viên màu vàng luyện âm khí công, tất là sẽ đại thành. Thiên Long mở ra xem, thấy trong hộp ngọc có hai viên dược hoàn rất lớn. Không chút do dự, uống vào một viên màu trắng, rồi ngồi trên thạch đồn vận công. Sau khi uống viên thuốc vào được một lúc, chàng bỗng cảm thấy trong người nóng như lửa đốt, vừa cố chịu đựng, vừa ra sức vận công. Chu chuyển kinh mạch được 10 vòng, Thiên Long chợt cảm thấy sức nóng giảm dần. Sau đó, hầu như chàng không cần để tâm vận công nữa, mà kinh mạch cũng tự động luân chuyển. Chàng hiểu rằng công lực của mình đã đạt tới một trình độ mới, trong bụng mừng rơn. Đó chính là hiện tượng hai mạch nhâm đốc đã được chuyển hóa. Tiếng của Trần Vân Phụng ngoài cửa động gọi vọng vào: tướng công, làm gì mà lâu vậy? Thiên Long đã hoàn thành việc luyện công, cho nên liền đáp: nàng cũng vào đây đi. Trần Vân Phụng nghe lời vận công bước vào, nhưng đi được mấy bước đã kêu lên: thật là nóng quá, thiếp không chịu nổi. Thiên Long khuyến khích: đừng nói gì, cứ vận càn khôn thần công đến cực hạn, chỉ cố một lúc nữa thôi. Tuy đã cố hết sức, nhưng nàng vẫn không chịu nổi, đành phải quay ra. 3 tháng sau, Thiên Long bảo Trần Vân Phụng: sư phụ đã để lại hai viên Hòa Long nội đan, như vậy chúng ta là thiên duyên trời định. Nàng hãy cố thử một lần nữa xem. Trần Vân Phụng nghe lời vận công bước vào Hòa Long động, quả nhiên lần này đạt được mục đích. Tuy so với Thiên Long trước đây thì nàng luyện âm khí công vất vả hơn, nhưng cuối cùng cũng đã phá được hai mạch nhâm đốc. Trần Vân Phụng mừng rỡ nói: thành công rồi, cảm ơn chàng. Rồi đứng lên ôm ghì lấy chàng ôm hôn thắm thiết. Họ kiểm tra xem trong thạch đồn đựng gì, thấy trong chứa rất nhiều dương hộp lớn nhỏ, dài ngắn khác nhau, liền tuần tự mở ra xem. Cả hai đều sửng sốt đứng ngây ra. Trong hộp có rất nhiều vật phẩm quý báu như vàng ngọc, châu báu, một bộ trường bào nam, 5 bộ nữ phục, một thanh trường kiếm dài 3 thước rưỡi, chuôi nạm ngọc và chạm hình rồng rất là đẹp. 5 thanh kiếm dài chừng 2 thước rưỡi với ngũ sắc tím, hồng, vàng, đen và xanh. Chuôi cũng nạm ngọc khảm hình phượng, hình sinh động như thật. Ngoài ra còn một hộp nhỏ bằng vàng nạm ngọc, bên trong đựng một tấm thẻ bài bằng thanh ngọc, lớn bằng bàn tay, khắc 3 chữ Thiên Long lệnh. Và một thanh tiểu kiếm chỉ dài 3 tấc, giống như là vật trang sức, nhìn rất là đáng yêu. Cuối cùng là một tấm da dê viết: trường kiếm gọi là Thần Long, đoàn kiếm gồm Tử Phụng, Hắc Phụng, Thanh Phụng, Hồng Phụng, Hoàng Phụng, bằng kim cương tinh luyện, có thể công phá bất cứ vật gì. Y phục là Thiên Tầm Y, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó xuyên. Nhất Long Ngũ Phụng do Thiên Định, Ngũ Phụng Triều Rừng, Thần Tiên Du. Thiên Long vội nói: sao lại nhiều như vậy được? Đệ không cần đâu. Trần Vân Phụng trầm ngâm nói: cũng có thể là như vậy, nhưng thiên duyên là do trời định, chàng có muốn cũng không được đâu. Thiên Long xua tay nói: ờ thôi, không bàn chuyện này nữa. Bây giờ đã có y phục và 6 thanh bảo kiếm, chúng ta có thể dùng nó mà leo lên vách đá được rồi. Hãy ra suối tắm rửa rồi thay y phục vào đi. Hai người mang mấy chiếc hộp ra khỏi động.

muốn vào du ngoạn một chuyến. Lệnh sư Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng ở đây hay sao? Trần Vân Phụng lắc đầu. Không, lão nhân gia bận công việc của mình. Lại nhìn sang bọn đạo sĩ hỏi. Vì sao hai vị bị bọn đạo tặc kia vây công vậy? Thanh Phong đạo nhân và đồng bọn thấy có người đến xem vào chuyện của mình thì đã bực mình. Nghe nói đến Thiên Sơn Thánh Mẫu thì có ý sợ. Nhưng nay biết không có vị đó ở đây mà chỉ là hai thiếu niên nam nữ thì có ý coi thường. Nghe Trần Vân Phụng gọi mình là đạo tặc, hắn liền nổi giận quát lên. Cái con nhà đầu hỗn đạo kia, muốn sống thì cút ngay. Nếu không cứ mà vào đây, đạo già sẽ hóa kiếp luôn đấy. Một tên tiếp lời. Ồ, cô nương xinh đẹp thế kia mà giết đi cũng tiếc đấy. Chi bằng... Trần Vân Phụng nổi giận quát. Nếu vậy thì đệ bổn cô nương sẽ trừng trị các người. Vương Thanh lo lắng nói. Trần cô nương, chúng đông người như thế, không thể xem thường được đâu. Trần Vân Phụng cười đáp. Hai vị cứ yên tâm, nếu tiểu muội không đánh lại chúng, thì có hảo thủ khác mà. Vương Thanh đưa mắt nhìn Thiên Long, rồi gật đầu nói. Vậy thì dám phiền cô nương. Thanh Phong đạo nhân hừ một tiếng nói. Các người nói xong rồi chứ? Nghe nói, cô nương là người của Thiên Sơn phái. Thiên Sơn và Kỳ Liên phái xưa nay chưa từng xảy ra tranh chấp. Chẳng lẽ hôm nay cô nương vì mấy tên chuẩn nhất của cô luôn phái mà làm mất hỏa hiếu giữa hai phái chúng ta ư? Trần Vân Phụng thấy đối phương xuống giọng cũng dịu lại nói. Không biết là các vị với sư huynh đệ Vương đạo sĩ đã xảy ra hiểu lầm gì? Nếu không phải là chuyện gì nghiêm trọng, xin dừng ở đây có được hay không? Thanh Phong đạo nhân hung hăng nói. Cái đó, ngươi không cần biết. Ta khuyên cô nương, hãy cùng với người bạn này đừng nên tham gia vào việc này. Hãy tránh xa đi. Nếu không, thì ngay các người cũng không thoát được đâu. Trần Vân Phụng đáp. Cô Luân với Thiên Sơn, xưa nay giao tình rất là sâu đậm. Nếu các vị không chịu thôi, thì ta sẽ tham gia vào việc này. Một tên đạo sĩ quát lên. Câm miệng. Ngươi tưởng lấy uy danh của Thiên Sơn phái mà hù dọa chúng ta hay sao? Nếu không cút xa, để mà xảy ra việc gì thì đừng có mà trách. Thanh Phong khoát tay nói. Thanh Linh, Thanh Chí sư đệ, xem vị Thiên Sơn tử phụng này có bản lĩnh xuất thần nhập hóa như thế nào mà dám xem vào chuyện của người khác đây. Hai tên đạo sĩ dạ một tiếng rồi rút kiếm xông vào đứng hai bên tả hữu của Trần Vân Phụng rồi nói. Trần cô nương, bây giờ rút lui hắn còn kịp, nếu không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Khuôn mặt xinh đẹp như thế này trúng một vết kiếm thì thật là đáng tiếc lắm. Trần Vân Phụng đáp. Dù có bị thương thì ta cũng chỉ trách mình võ học kém người mà thôi. Hai vị cứ xuất thủ đi. Thanh Phong ra lệnh. Nếu vậy các ngươi chẳng cần khách khí làm gì nữa, phát chiêu đi. Thanh Linh và Thanh Chí được lệnh, lập tức rút kiếm tấn công. Chúng thi triển lưỡng nghi thần kiếm trận, dùng sao bộ kiếm pháp, hai thanh kiếm phối hợp với nhau rất là chặt chẽ, bộ pháp linh diệu, chiêu thức trù mật, kiếm thế thần tốc, xứng đáng được gọi là danh kiếm. 4 năm luyện thần công ở Càn Khôn Động Phủ, công lực sở học của Trần Vân Phụng đều cao hơn trước rất là nhiều lần. Vừa nhìn thấy đối phương thi triển kiếm trận, nàng liền nhận ra ngay, đẹp mà không tình. Nếu biểu diễn thì đẹp, nhưng không có bao nhiêu uy lực. Qua màn kiếm dày đặc của đối phương, nàng cười khanh khách nói. Hay, hay lắm. Hôm nay bổn cô nương lĩnh giáo lưỡng nghi thần kiếm trận, xem kiếm pháp của phái Kỳ Liên tinh diệu đến đâu. Nàng chưa phát kiếm phản công ngay, mà thân thế cứ vườn vờn trong màn kiếm, thân pháp linh diệu vô cùng. Hai tên đệ tử cô luôn phái trông thấy thế đều toát mồ hôi. Cứ ngỡ bất cứ lúc nào, nàng cũng có thể bị hai thanh kiếm băm thành nhiều mảnh. Hai tên Thanh Linh và Thanh Chí không phải là do hạ thủ lưu tình mà không đả thương đối phương. Thấy Trần Vân Phụng không hoàn thủ mà cố tình cứ đùa giỡn với mình như vậy, lại càng tức, tăng cường tấn công như vũ bão. Trần Vân Phụng vừa tránh chiều, thỉnh thoảng điểm ra vài nhát,

Thiên Long đến gần nói: Vân Phụng, lẽ ra không nên lăng nhục chúng như vậy. Bây giờ kết cừu kết oán với Kỳ Liên phái, chị e rau này sẽ gặp ít nhiều phiền phức đấy. Trần Vân Phụng điềm nhiên đáp: Tướng công sợ gì chứ? Mặc chúng, bọn tà đạo của Kỳ Liên phái chẳng có tên nào là tốt lành đâu, ác danh vang khắp thiên hạ. Cho chúng nếm một chút khởi đầu như thế là chùn bớt đi. Sau này, nếu mà chúng tìm đến thù, thiếp sẽ không khách khí như vậy nữa đâu. Thánh thủ Na Cha và cô Luân Bạch Hạc được cứu thoát, vừa mừng rỡ vừa như là kinh ngạc, nhìn Thiên Long và Trần Vân Phụng nghĩ thầm. Làm sao mà Thiên Sơn Tử Phụng võ công lại cao cường như vậy? Mới rồi gặp sư huynh của cô ta, có biểu diễn thần pháp và kiếm pháp cũng chỉ bình thường mà thôi. Chỉ sợ Thiên Sơn Thánh Mẫu cũng chưa hơn được bao nhiêu. Lại còn thiếu niên kia nữa, vừa rồi xuất nhập bắt quái trận như không, thần pháp còn hơn cả Thiên Sơn Tử Phụng. Không biết hắn là môn hạ của ai? Cả hai cùng chắp tay lại gần nói: Đa tạ Trần cô nương đã giải nguy, võ công của cô nương quả là cao tuyệt, huynh đệ chúng tôi hôm nay mới có được dịp mở rộng tầm mắt. Trần Vân Phụng cười đáp: Hai vị quá khen, tiểu muội chỉ học được mấy chiều, không xứng với hai chữ cao tuyệt đâu. Rồi hỏi ngay sang chuyện khác: Thương thế của hai vị ra sao rồi? Cảm ơn cô nương đã quan tâm, chúng tôi chỉ bị ngoài da thịt mà thôi, nay đã trả thuốc, không còn đáng lo nữa đâu. Thánh thủ Na Cha nhìn Thiên Long hỏi: Vị huynh đài này là? Trần Vân Phụng giới thiệu: Đây là Âu Dương Thiên Long, là hôn phu của tiểu muội, không thuộc môn phái nào, chỉ học võ gia gia truyền mà thôi. Lại quay sang Thiên Long nói: Tướng công, hai vị này đều là đệ tử của trưởng môn nhân Côn Luân phái. Sư huynh là Thánh thủ Na Cha Vương Thành, còn sư đệ là Côn Luân Bạch Hạc Trương Chí Cao. Song phương chắp tay hành lễ. Trần Vân Phụng hỏi: Vương đại ca, sao hai vị lại xung đột với bọn yêu đạo của Kỳ Liên môn vậy? Thánh thủ Na Cha Vương Thành chợt thở dài nói: Sự việc là từ tệ sư muội Hắc Yến Tử Triệu Thanh Thanh mà ra. Hồi đầu tháng nó viết thư báo rằng sẽ hồi sơn, nhưng mà tới nửa tháng vẫn không thấy tung tích của nó đâu. Sư phụ không yên tâm nên là phái sư huynh đệ chúng tôi đi tìm, nhưng chưa gặp sư muội. Chiều qua ghé vào Ngọc Già Lão Điếm ở tiểu trấn dưới chân núi này nghỉ chân, thì nghe nói tệ sư muội vừa đi qua đây nên là đến tìm. Không ngờ tới đây thì bị bọn chúng chặn đường. Tuy chỉ nghe tiếng mà không quen biết gì nhau, nhưng mà chúng cứ khiêu khích rồi lại gây sự, cho nên là xảy ra động thủ. Y thở dài nói tiếp: Đánh nhau hơn một canh giờ, sư huynh đệ chúng tôi không đối phó nổi. Trong lúc nguy cấp, may mà hai vị đến kịp. Trần Vân Phụng ngạc nhiên hỏi: Sao? Hắc Yến Tử Thanh muội bị mất tích hay sao? Côn Luân Bạch Hạc đáp: Tôi và sư huynh đã tra tìm khắp ngọn núi này, nhưng mà không thấy tung tích của Thanh muội đâu. Sau đó thì gặp bọn ác đồ kia. Trần Vân Phụng trầm ngâm một lúc, chợt nói: Đây thuộc địa bàn của Kỳ Liên môn, theo muội thấy thì rất khả năng liên quan đến bọn này. Thánh thủ Na Cha nhíu mày nói: Chúng tôi cũng có nghi ngờ như vậy, nhưng vì không có chứng cứ nên là biết nói sao được. Nay đã xảy ra xung đột, chúng chịu nhục mà bỏ đi, chị em muốn đến sư môn của chúng hỏi cũng rất là khó. Trần Vân Phụng cũng biết rằng đối phương quyết không bao giờ bỏ qua chuyện vừa rồi, liền nói: Theo ý muội thì bốn người chúng ta chia nhau tìm kiếm, hai vị đại ca mỗi người mang theo một con khỉ đi cùng sẽ có ích đấy. Tiểu muội và Thiên Long cũng sẽ đi riêng. Hai canh giờ sau, bất luận có tìm được hay không thì phải quay về đây để thương lượng đối sách tiếp. Thánh thủ Na Cha nghĩ thầm: Hai huynh đệ chúng ta đi với nhau còn chưa đối phó nổi với bọn kia, huống gì này lại tách ra. Con khỉ kia trông khá là hung dữ và nhanh nhẹn, nhưng liệu có đối địch được hay không? Nhưng người ta đã có hảo ý với sư muội mình, chẳng lẽ còn nêu lên khó khăn nữa? Nghĩ đoạn liền nói: Rất tốt, cứ theo kế hoạch của Trần cô nương mà làm. Trần Vân Phụng gọi hai con khỉ lại, xoa đầu nó ra hiệu một lúc, rồi nói thêm mấy câu. Chúng gật đầu tỏ ra hiểu ý, sau đó ngoan ngoãn đến bên Thánh thủ Na Cha và cô Luân Bạch Hạc chờ lệnh. bốn người lập tức lên đường. Thiên Long bên tả, Trần Vân Phụng bên hữu, Thánh Thủ Na Cha và Cô Lôn Bạch Hạc mỗi người mang theo một con ngựa, đi theo hai hướng khác nhau. Chờ cả ba người đi xong, Thiên Long tháo hai con ngựa, vỗ vào bờm của Bạch Long nói: "Ngươi dắt Tử Phụng đi gặm cỏ cho thoải mái, nhưng mà không được đi xa đấy, nghe chưa? Ở gần đây chờ ta trở về." Bạch Long hí một tiếng, ve vẩy đuôi cùng Tử Phụng thong thả đi vào rừng.